99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993. Ta mới không hèn như vậy đâu. Dư Lý Lý nhìn nàng một cái, lại đem cái kia hoa nhặt lên, đưa cho Diệp Thiến Thiến. Ấy, Diệp Thiến Thiến ôm cái kia hoa, ngửi một cái, thơm quá a. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Đan Vũ, nói ra, không bằng chúng ta cùng một chỗ chia đi. Đan Vũ nhìn xem cái kia một bó hoa, nhưng là rất nhanh liền rời đi ánh mắt, mặt coi thường chép miệng, nói ra, ta mới không hèn như vậy đây. Người khác không muốn đồ vật, phân cái gì phân? Diệp Thiến Thiến biểu hiện trên mặt, lập tức liền đọng lại. Đan Vũ lời nói, không ít người đều nghe. Lúc này, trong không khí phảng phất tung bay không nói ra được xấu hổ. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, cảm giác có chút không hiểu. Chỉ là hỏa khí lại là ứa ra. Nhìn xem Đan Vũ, nhưng mà, Đan Vũ hoàn toàn không có phát giác được bản thân sai chỗ nào bộ dáng. Đối mặt với ánh mắt mọi người, một mặt không hiểu, hỏi, ta nói có lỗi sao? Diệp Thiến Thiến ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem trong tay hoa hồng, thả cũng không xong, cầm cũng không phải. Dư Lý Lý thì là đem hoa cầm tới, nói ra, lớn như vậy đồ vật, không bằng chúng ta phân một người một chi đi. Rất mới mẻ a, nói làm liền làm. Dư Lý Lý đem đóa hoa đều hủy đi ra, cho tất cả đồng sự một người phân một chi về sau. Còn thừa lại mười mấy nhánh, Dư Lý Lý tìm một cái bình cắm lên, đặt ở trước mặt mình, nói ra, ngươi xem, ta vẫn là nhiều nhất. Thiến Thiến đến, ta cho ngươi thêm mấy nhánh. Diệp Thiến Thiến cảm kích nhìn Dư Lý Lý một chút, tiếp nhận, nói ra, cảm ơn ngươi, Lý Lý. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, Diệp Thiến Thiến tạ ơn Dư Lý Lý không phải tạ ơn nàng tặng hoa, mà là tạ ơn nàng giải vây. Thế nhưng là Đan Vũ thì là miệng thẳng tâm nhanh hơn, tiện tay đem cái kia hoa hồng tiện tay đặt ở trên bàn phím. Trông thấy Dư Lý Lý cử chỉ này, nói thầm một tiếng, dối trá. Dư Lý Lý hỏa, bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Tất cả mọi người bị Dư Lý Lý trận thế này dưới nhảy một cái, lại bị Diệp Thiến Thiến ép xuống. Diệp Thiến Thiến cười ha hả, nói ra, đã đến giờ, mọi người ăn cơm đi. Lý Lý, ta đột nhiên nghĩ ăn đối diện đường phố Mập Nghiêu, chúng ta cùng nhau đi a. Dư Lý Lý giận không kềm được, tức giận đến cực điểm, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, đã thấy nàng đối với mình nháy mắt ra dấu. Diệp Thiến Thiến một mực hướng về phía nàng chớp mắt, đem Dư Lý Lý kéo lên, nói, đi đi đi. Vừa đi ra ngoài, Dư Lý Lý liền hô lên, hô, cái kia nữ có bệnh a, nhất định chính là thiểu năng trí tuệ, đầu óc có vấn đề. Thẩm Chi Liệt xa xa chỉ nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, tranh thủ thời gian tiến đến, hỏi, chuyện gì xảy ra, thế nào? Dư Lý Lý trông thấy Thẩm Chi Liệt, càng là cảm giác giận không chỗ phát tiết, gầm thét, không có việc gì ngươi tới nơi này làm gì? Rảnh rỗi như vậy a? Không cần đi làm sao? Không phải nói tâm lý học chuyên gia sao? Cả ngày ăn mặc như vậy tao tán gái liền rất tốt chơi đúng không? Người bệnh tâm thần a? Thẩm Chi Liệt bị hét một mặt mộng bức, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, một mặt dấu chấm hỏi. Diệp Thiến Thiến đem Dư Lý Lý giữ chặt, có chút xin lỗi cười cười, nói ra, không có việc gì, không có việc gì, là vừa vặn nàng bị tức đến, cũng không phải rất lớn sự tình. Dư Lý Lý phát tiết một trận, tâm tình tốt nhiều, nhưng nhìn gặp Thẩm Chi Liệt vẫn là cảm giác phiền. Đem Diệp Thiến Thiến kéo một phát, liền hướng về ngoài công ty đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt lập tức theo kịp, ở phía sau cùng Diệp Thiến Thiến khoa tay lấy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiến Thiến một bộ một lời khó nói hết biểu lộ, nhún vai lắc đầu thở dài. Dư Lý Lý đưa nàng kéo một phát, nói ra, không phải nói đi ăn vật gì sao? Dẫn đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.